trên cơ bản cũng không liên quan đến Trần gia. Thứ hai, che giấu bí mật của thông đạo, khám phá một mình. Nguy cơ làm như vậy là rất lớn, không chừng đụng phải yêu chủ chân yêu giới, đội ngũ đi thăm dò toàn quân bị diệt cũng có khả năng, nhưng một lần nữa, lợi nhuận từ việc làm như vậy là cực kỳ khủng khiếp. Ở tu tiên giới, tu hành tài nguyên bị các thế lực tu hành lớn chiếm cứ. Trong chân yêu giới, tài nguyên cần thiết cho các giới yêu tu hành hoàn toàn bất đồng với tu sĩ. Tu tiên giới, điều này cũng dẫn đến hoàn cảnh của chân yêu giới tương tự như thời đại man hoang thời kỳ thượng cổ của giới này, các loại tài nguyên quý hiếm tuyệt tích trong giới này xuất hiện vô tận. Cách chương.